Long Hiền cười khổ nói, ha ha tiểu huynh đệ, đây là nhà của chúng ta sự tình, liền không tốt đối ngoại nói tỉ mỉ rồi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bối bối không hiểu chuyện, hôm nay phát sinh hết thảy, tạm thời cho là trò đùa. Đến mức bái sư sự tình tiểu huynh đệ cũng làm không có nghe thấy liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi rồi, bối bối. Long Hiền nói với Lâm Bạch hai câu sau đó, quăng lên Long bối bối liền bay vút lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long bối bối mặc dù có chút phản kháng, nhưng Long Hiền dù sao thực lực cường đại, trực tiếp cưỡng ép mang đi. Lâm Bạch nhìn xem Long bối bối cùng Long Hiền đi xa, cũng là khẽ lắc đầu, nếu cuối cùng Long Hiền cũng không có nói, cái kia Lâm Bạch dứt khoát liền không muốn tại đi quản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.